ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, đùa bỡn nhân tính dục vọng. Linh quản cục hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh, không đến thời gian nửa tiếng. Hoàng Cương cao ốc tin tức được đưa đến Sở Bắc trên tay. Sở Bắc nhìn trong tay mình tin tức, không khỏi nhíu mày, căn cứ linh quản cục thăm dò. Tòa cao ốc này bên trong lệ quỷ đã từng là cao ốc chủ nhân, cũng là bị nhốt người đã từng lão bản, bởi vì một lần ngoài ý muốn chết đi, lại hóa thân quỷ vật về đến công ty, đồng thời mỗi ngày đều sẽ lấy công tác vì lý do, tuyên bố một chút đùa bỡn nhân tính nhiệm vụ, tỉ như ở nơi công cộng cởi sạch áo quần trên người mình, cùng người xa lạ phát sinh quan hệ, lại hoặc là tại tất cả mọi người vây xem hạ tiến hành thêu thua. Vừa mới bắt đầu, trong công ty người cũng không biết nhà mình lão bản đã bỏ mình tin tức. Đối với cái này ác thú vị 10 phần kỳ quái nhiệm vụ, tự nhiên là không người nghĩ đi hoàn thành. Nhưng chuyện kinh khủng phát sinh, thứ một cái chưa hoàn thành nhiệm vụ người, lấy một cái quỷ dị vô cùng, căn bản không thể nào là người bình thường có thể hoàn thành tự sát phương thức tự sát. Người kia, hắn vặn gãy cổ của mình, ngạo mạn, dục vọng, các ngươi cách cái này cho ta cosplay 7 tông tội đúng không? Sở Bắc cười lạnh, buông xuống tài liệu trong tay, là thời điểm, cho cái này trẻ tuổi 7 tông tội bên trên học một khóa. Không có nghỉ ngơi, Sở Bắc lúc này quyết định lên đường. Hoàng Cương cao ốc vị trí cách hắn hiện tại vị trí kinh đô linh quản cục cũng không xa. Có lẽ 8 người này là cùng một chỗ hành động. Chỉ bất quá cái này ngạo mạn quá mức tự đại. Nửa đường rời đi đội ngũ, lại không nghĩ tới. Chính là cái này ngắn ngủi rời đi để hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cưỡi hơn vạn dặm ngựa mã diện, Sở Bắc rất nhanh đuổi tới Hoàng Cương cao ốc. Nói là công ty, chẳng bằng nói đây là một nhà chế tác thí sinh bài thi nhà máy. Sở Bắc chạy tới thời điểm, cao ốc đại môn đã có không ít dị năng giả đang xem thủ. Khi nhìn đến Sở Bắc một người một ngựa thân ảnh về sau, trên mặt đều là không khỏi lộ ra nét mừng. Lệnh Sở Bắc ngoài ý muốn chính là trong đám người thế mà còn có một người quen. Đúng là hắn mới tới kinh đô lúc đến đây tiếp đãi tiên đoán hệ dị năng giả Đường lão. Tình huống bây giờ như thế nào? Sở Bắc đầu tiên là dùng linh nhãn quét mắt một phen trước mắt bọn này các dị năng giả. Xác định không có mặt nạ ngự quỷ người chui vào về sau, lúc này mới đi vào. Rất không ổn. Đường lão thở dài một hơi. Từ lần thứ nhất công tác tuyên bố nhiệm vụ về sau, quỷ vật kia liền ẩn giấu đi. Chỉ là thông qua điện thoại tin nhắn tuyên bố nhiệm vụ. Cách mỗi một giờ, đối phương liền sẽ phát bố một cái tiệm nhiệm vụ mới. Đồng thời mỗi lần nhiệm vụ đều tại thăng cấp, dần dần để cho người ta khó mà tiếp nhận. Trước mắt đã xuất hiện 10 tên người chết. Đùa bỡn nhân tính, cái này cũng thực là 10 tông tội dục vọng thủ bút. Nghe xong Đường lão đối trong cao ốc tình huống giới thiệu, Sở Bắc khóe miệng hiển hiện một tia lãnh ý. Chỉ cần ta không có nhân tính, người liền chơi không lấy được ta. Không do dự, nhanh chân đi vào trước mắt tòa cao ốc này. Tại đi đến đại sảnh thời điểm, Sở Bắc đã có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến. Mơ hồ còn có thể nghe được có người tại tuyệt vọng kêu thảm. Sở Bắc mắt nhìn thời gian, hiện tại chính là một vòng mới trò chơi lúc bắt đầu. Tuyên bố nhiệm vụ, giết chết mới nhất tiến vào cao ốc bên trong người. Quỷ dị thanh âm quanh quẩn tại cả tòa cao ốc. Lập tức, lít nhà lít nhít tiếng bước chân liền truyền tới. Từ xa tới gần, giống như là gặp được huyết thực zombie điên cuồng. Mười mấy tên toàn thân đều có nhuộm máu tươi người sống sót cầm trong tay vũ khí tụ tập tới. Hiển nhiên, ngay tại vừa rồi, bọn hắn mới kinh lịch một trận chém giết. Trước đó Sở Bắc nghe thấy đến mùi máu tươi, cùng người tiếng kêu thảm thiết, đoán chừng chính là bắt nguồn từ bọn hắn bên trên một trận tranh đấu. Xin lỗi rồi, chúng ta muốn sống, chỉ muốn giết chết một mình ngươi, liền có thể cứu vớt chúng ta nhiều người như vậy tính mệnh. Ngươi hẳn là cũng rất nguyện ý đi, không muốn dãy dụa, ngoan ngoãn đứng tại chỗ bất động. Động tác của chúng ta rất nhanh. Sẽ không để cho ngươi cảm giác được đau một chút khổ. Để chúng ta giết ngươi đi. Để chúng ta giết ngươi đi. Giết đỏ cả mắt những người sống sót giống như điên dại. Trong tay cầm vũ khí. Rìu chữa cháy. Chủy thủ. Dao nĩa. Cái gì cần có đều có. Phía trên nhuộm đầy máu tươi. Rõ ràng. Bọn hắn giết qua ngươi. Cầu van ngươi. Để cho ta giết ngươi đi. Một cái vóc người gầy yếu mang theo kính mát. Nhìn qua nhã nhặn trắng nõn nam tử đi tới Sở Bắc trước mặt. Thanh âm cầu khẩn. Một giây sau. Hắn đột nhiên bạo khởi. Một thanh quân dụng quân lăng phía trên còn mang theo cái trước người bị hại nhất đại khối huyết. Nhục. Hung hăng hướng về Sở Bắc ngực đâm tới. Ầm. Sở Bắc mặt không biểu tình. Một câu cũng chưa hề nói. Một cước đá ra. Cái này ngay cả dị năng giả cũng không tính là nhã nhặn nam tử trực tiếp bay ngược mấy chục mét mở. Xa, đồng thời đụng vào bên người một mảnh đồng bạn. Dị năng giả, ngươi là dị năng giả. Ngươi tại sao muốn phản kháng? Các ngươi dị năng giả tồn tại ý nghĩa không phải là vì bảo hộ chúng ta bọn này người bình thường. Sao, ta nếu là ngươi, ta liền sẽ không phản kháng. Chỉ cần hy sinh một người. Liền có thể cứu vớt chúng ta nhiều người như vậy tính mệnh. Cái này chẳng lẽ không phải là vinh hạnh của ngươi? Lấy Sở Bắc một cước chi uy. Đủ để đem một người bình thường tại chỗ đạp thành thịt nát. Hắn lưu lại lực. Nhưng trước mắt cái này bị đạp bay nhã nhặn nam sinh tựa hồ không thế nào cảm kích. Nghiễm nhiên đứng ở đạo đức trí cao điểm. Đối Sở Bắc tiến hành chỉ trích. Ngươi tại sao muốn phản kháng? Ngươi vì cái gì không chết đi? Dị năng giả không phải là vì bảo hộ chúng ta người bình thường mà tồn tại sao? Ta nếu là ngươi, ta liền sẽ không tránh một đao kia. Từ cái này nhã nhặn thanh niên trong miệng, Sở Bắc mơ hồ trong đó đoán được một thứ đại khái. Những người này nhiệm vụ mới chỉ sợ sẽ là đem tự mình đánh giết. Bằng không thì, cái kia phía sau quỷ vật liền sẽ đem bọn hắn tất cả mọi người xóa bỏ. Dạng này trò chơi. Xác thực ác thú vị 10 phần, lại đối với người bình thường mà nói, khó giải, bởi vì đối phương trước mắt chính là đùa bỡn nhân tính. Liền như là mèo hí chuột, quỷ vật này vốn là có trực tiếp đoạn những người bình thường này tính mệnh năng lực. Hiện tại sở dĩ bọn hắn còn chưa chết, chẳng qua là bởi vì phía sau quỷ vật còn không có chơi chán. Cuối cùng bọn hắn vẫn là sẽ chết, dù sao đang chơi trận này trò chơi trước kia. Cũng không ai nói qua. Cuối cùng sẽ để bọn hắn sống sót. Liên quan ta cái dám. Nhìn xem nhìn chằm chằm. Nhưng lại kiêng kỵ thực lực mình không dám ra tay đám người. Sở Bắc gương mặt lạnh lùng. Đạo đức bắt cóc. Không có ý tứ. Một chiêu này đối với hắn vô dụng. Xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi. Nếu không, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi xóa bỏ. Trong đại sảnh. Lần nữa về tạo nên cái kia quỷ dị băng lãnh thanh âm. Lại nghe được câu này về sau. Trong phòng đám người lần nữa táo động lên. A a a a. Đột nhiên. Trước đó cái kia bị Sở Bắc một cước đạp bay. Mất đi năng lực hành động nhã nhặn nam tử. Hai mắt đột nhiên biến ngốc trệ. Giơ cánh tay lên. Đâm hướng lồng ngực của mình. Phốc. Đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Trong đám người. Lập tức kêu sợ hãi liên tục. Không được, nhất định phải giết hắn. Không thể đợi thêm nữa. Không thể đợi thêm nữa. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.